Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 460, thứ 458 chương. Ngày Yên Quốc Hoàng Thành ngút trời biển lửa cùng bầu trời mây đen hòa bầu chậu mưa to đối kháng. Thời gian, ngũ phương thế lực bên kia người nắm quyền cũng nhao nhao xuất quan. Trước hết xuất quan chính là tiên tế thiên chi cốc cốc chủ Lâm Cửu Vọng. Khi hắn xuất quan thời gian Tần Quốc đại quân vừa lúc đánh tới Yên Quốc Hoàng Thành. Tiên tế thiên chi cốc trưởng lão nguyên bản chính tụ cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận Yên Quốc sắp diệt vong sự tình, đột nhiên cảm giác được xung quanh không khí một trận dao động. Một mặt thân ảnh kèm theo cười âm xuất hiện ở mọi người trước mặt. Thế nào các vị trưởng lão đô tụ ở đây? Chẳng lẽ là biết bản cốc chủ hôm nay sẽ xuất quan? Trêu chọc nói cười lập tức nhượng ở đây mấy vị trưởng lão thần sắc biến đổi. Đáy mắt kinh ngạc vui mừng như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa bình thường điên cuồng phát sinh ra. Cốc chủ ngươi rốt cuộc xuất quan. Thật tốt quá cốc chủ. Ngươi lần này bế quan không biết thực lực đề thăng thế nào. Ngoặc kép chấm chấm, tất cả trưởng lão lập tức bảy miệng tám lưỡi đem Lâm Cửu Vọng vây lại. Lâm Cửu Vọng thấy bình thường đều có chút bưng thân phận trưởng lão một cái liền cùng tiểu hài nhìn. Thấy đồ chơi như nhau kinh ngạc vui mừng chờ mong lúc. Chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá cũng không suy nghĩ nhiều, mà là vui mừng cười trả lời đạo. Lần này ta trực tiếp theo đỉnh hư thần trung kỳ tiến cấp tới thần cấp chí tôn thần nhân sơ kỳ. Lâm Cửu Vọng nói suy nghĩ đế là che giấu không được đắc ý hòa vui sướng. Một bộ chờ mọi người khen hâm mộ tư thế, lại tả đẳng hữu đẳng nghe không được tán dương thanh, có chút hoài nghi chắc con ngươi nhìn về phía xung quanh trưởng lão. Này mới phát hiện bọn họ một cái liền hình như tiết khí cầu bình thường ỉu xiêu. Thế nào nhìn thế nào mang theo một cỗ tuyệt vọng hòa lo lắng âm thầm màu sắc. Các ngươi này một cái vẻ mặt cầu xin là chuyện gì xảy ra? Lâm Cửu Vọng nghi ngờ hỏi. Đáy mắt ẩn ẩn có một luồng bị lờ đi mất hứng. Hắn vốn đang chưa mình có thể tiến vào đỉnh hư thần mà hưng phấn kích động không thôi. Không nghĩ đến lại bị đám người kia muốn chết bất sống bộ dáng cấp một chậu nước lạnh hắt xuống rót. Cái thấu tâm lạnh, tóc tai bù xù đại trưởng lão Lâm Dịch gật gù đắc ý than thở nói. Cốc chủ có điều không biết a, ở ngươi bế quan trong khoảng thời gian này ngũ phương thế lực xảy ra một đại sự. Chúng ta ngũ phương thế lực trừ Uyên Hải băng cung đô tổn thất nặng nề. Thậm chí có khả năng còn sẽ đưa tới ngập đầu tai ương, Lâm Cửu Vọng nghe càng phát ra lộng không. Hiểu. Cũng may sau ngũ trưởng lão vội vã đem trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra nhất nhất cùng. Hắn tự thuật một lần, nói cực kỳ cẩn thận, đằng nghe hiểu tất cả tiền căn hậu quả. Lâm Cửu Vọng trong lòng kia phân thực lực đề thăng vui mừng cảm triệt để đã không có. Kinh ngạc mở to mắt không dám tin tưởng nhìn mấy người. Ý của các ngươi là Tần Quốc đế hậu là thần cấp chí tôn thần hoàng cao thủ. Mọi người sắc mặt nặng nề gật gật đầu, trong lúc nhất thời toàn bộ gian phòng yên tĩnh một mảnh. Kỳ dị chỉ có một mảnh trầm trọng kiềm chế khí. Cuối, Lâm Cửu Vọng quyết định trước đằng còn lại tứ phương người nắm quyền bế quan ra đi thêm thương thảo. Đối sách, không hai ngày, Phục Long Lưu Vân lĩnh lĩnh chủ Vân Kiều Tư và Tử Mi Thành thành chủ Thương Dụ liền xuất quan. Hai người đích thực lực đồng dạng chiếm được đại đại đề thăng. Trực tiếp tiến vào thần cấp chí tôn thần nhân sơ kỳ. Hai người biết được trong khoảng thời gian này phát sinh tất cả hậu. Phản ứng đầu tiên chính là triệu tập còn lại kỳ phương cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Lâm Cửu Vọng đã ở biết được hai người xuất quan hậu cùng bọn họ có liên lạc. Cuối ba người quyết định mang theo khắp nơi trưởng lão ở Tử Mi Thành tụ. Thương thảo việc này, ngày ba người thương định hảo thời gian, Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi cũng xuất quan. Bích Nhan Thiên trực tiếp theo chí tôn thần nhân trung kỳ tiến vào chí tôn thần vương sơ kỳ. Nguyệt Âm Hồi càng là trực tiếp tiến vào mà đến chí tôn thần vương trung kỳ. Nghe gần đây chuyện đã xảy ra, biết được tam phương thế lực với Tử Mi Thành tụ. hai người đã ở tụ này thiên trực tiếp đi Tử Mi Thành. Ngũ phương thế lực người cầm quyền đồng thời gặp nhau thời gian. Chính là Yên Quốc Hoàng Thành Đại Lồng sưởi che lúc, hiện tại chỉ có dựa vào Bích Cung Chủ Hòa Nguyệt Điện Chủ. Chúng ta nguyện ý khuynh kỳ sở hữu tương trợ, hai người kia đích thực lực chỉ là chúng ta suy đoán. Có lẽ chúng ta ngũ phương thế lực liên hợp lại, đủ giết bọn họ, Vân Kiều Tư như có điều suy nghĩ nói. Đối với Tần Quốc Đế Hậu là Chí Tôn Thần Hoàng suy đoán hắn là có chút không thể nào tin được. Cửu U Đại Lục một linh khí thiếu thốn nơi, dù cho ngút trời kỳ tài cũng không có khả năng tu luyện nhanh như vậy. Trừ phi trong tay bọn họ có tu luyện pháp bảo, nhưng hai người đều là Cửu U Đại Lục nhân, tự nhiên không có khả năng ủng có cái gì tu luyện pháp bảo. Như vậy chính là bọn họ đoán được hiện sai sót. Đúng vậy hai vị, ta tiên tế thiên chi cốc nguyện ý dốc túi tương trợ. Chúng ta cùng đi hội một hồi Tần Quốc Đế Hậu, Lâm Cừu Vọng nhìn Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi. Vô luận như thế nào, bọn họ tiên tế thiên chi cốc lần này hao tổn nhiều đệ tử như vậy hòa trưởng lão. Không thể cứ như vậy quên đi, Thương Dụ đáy mắt xẹt qua một luồng ám quang. Đạo, nghe nói hiện tại Yên Quốc Hoàng Thành chính biến thành một cái biển lửa. Không như thừa dịp đối phương hỗn loạn, chúng ta lại cho bọn hắn thêm một cây đuốc. Vân Kiều Tư và Lâm Cừu Vọng nghe nói đáy mắt lược quá một mặt gian trá tiêu ý. Nhao nhao gật đầu đồng ý nói. Thương Thành chủ đề nghị rất tốt, chúng ta không ý kiến, đặt thành chung nhận thức ba người. Đem tầm mắt rơi vào từ đầu chí cuối đô không nói gì Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi hai người trên. Người, Nguyệt Âm Hồi thấy vậy, như khói mưa bàn mờ mịt đạm xa con ngươi hình như càng thêm hư ảo mông lung. Làm cho người ta căn bản thấy không rõ làm hắn đáy mắt chỗ sâu chân chính cảm xúc. Chỉ nghe hắn nói, đã như vậy, vậy đi xem đi, Nguyệt Âm Hồi nói xong quay đầu nhìn về phía bên cạnh Bích Nhan Thiên. Bích Cung Chủ nghĩ như thế nào? Bích Nhan Thiên nghĩ đến lưu hồn suy đoán. Hơi liễm con người cũng không nói lời nào. Chỉ là gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Mặc dù hắn biết lưu hồn suy đoán nên sẽ không xảy ra vấn đề. Bất quá hay là trước tự mình đi xác định một chút. Như đối phương không phải Quý Quân Nguyệt và Thanh Tuyết. Như vậy căn cứ ngũ phương thế lực ước định. Hắn sẽ ra tay giúp đỡ. Nhưng như đối phương thật là Quý Quân Nguyệt và Thanh Tuyết. Vậy hắn chỉ có thể tuyển trạch khoanh tay đứng nhìn. Trước không nói hắn đánh không lại Quý Quân Nguyệt và Thanh Tuyết. Liền nói lúc trước ước định, mặc dù chỉ làm cho hắn bảo vệ tốt Trấn Quốc công phủ. Nhưng ở suy nghĩ của hắn chung, như vậy ước định bao hàm Quý Quân Nguyệt người này. Cho nên cả đời này hắn đô sẽ không dễ dàng cùng Quý Quân Nguyệt là địch. Ngũ phương thế lực bên này bàn bạc có kết quả hậu. Liền triệu tập đông đảo trưởng lão hòa đệ tử cùng đi Yên Quốc Hoàng Thành. Lúc này Hoàng Thành trung mưa to bay tán loạn. Bất quá khoảnh khắc, nguyên bản mút trời biển lửa liền bị diệt thành một đám đám tiểu ngọn lửa. Dập tắt ngọn lửa bốc hơi ra một cỗ luồng khói đặc. Ở giọt mưa trong đêm toàn bộ Hoàng Thành mờ mịt ở tại một mảnh sương mù trong. Hoặc nhìn mơ hồ giống như tiên cảnh, nhưng là rơi hậu tiên cảnh, kia bầu chậu mưa to, ở biển lửa còn chưa bị triệt để tiêu diệt thời gian cũng đã đem toàn bộ Hoàng Thành im dòng nước. Hoành hành, mắt thấy sẽ tiếp tục hạ xuống, nguyên bản biển lửa liền sẽ biến thành đại dương mênh mông biển rộng. Mộ Dung Hưu Mỹ rốt cuộc thu về sở hữu huyền lực. Theo kim quang biến mất. Bầu trời bao phủ mây đen cũng dần dần tản ra, trời xanh mây trắng lại một lần nữa từng chút lộ ra. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết ở Mộ Dung Hưu Mỹ động thủ thời gian đáy mắt liền bốc lên một mạt. Kinh dị, như vậy kêu mưa gọi gió bản lĩnh, chính là hai người cũng không dám bảo đảm có thể làm được. Hoặc là phải nói bọn họ có thể dẫn động thiên địa biến sắc, lại không thể trực tiếp gọi tới nước mưa. Này Mộ Dung Hưu Mỹ, thực sự là càng lúc càng thần bí. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết nhìn nhau liếc mắt một cái. Ở Mộ Dung Hưu Mỹ đi tới thời gian, Quý Quân Nguyệt tà tà cười. đây thật là vừa ra trò hay, còn Mộ Dung Hưu Mỹ vì sao lại giống như vậy lực lượng cường đại? Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cũng không có dò hỏi. Bởi vì hai người đều biết cái này căn bản là cái không có đáp án vấn đề. Trong hoàng thành cả đám nhân thấy đại mưa đã tạnh, nội thành đại hòa cũng không sai biệt lắm đô diệt hết. Nhao nhao thở phào nhẹ nhõm, bất quá trong lòng như cũ có một cỗ chấn động cảm đang không ngừng lượn lờ. Bởi vì ở đây vô luận là theo trong phòng trốn tới bách tính quan viên, còn là quân tần hoặc là yên binh, đều là tận mắt thấy đến kia nhất trụ kình thiên kim quang đưa tới mưa to. Lúc này đứng ở nơi này khắp nơi bừa bãi hướng phía sương mù trong. Chỉ cảm thấy tất cả đều là như vậy hư vô mà không chân thực. Bất quá ý nghĩ như vậy cũng chỉ là một cái chớp mắt giữa hậu liền biến mất. Bởi vì tình cảnh này, kia sập nhà, kia trước mắt vết thương hoàng thành phố, không một không ở nói cho mọi người này tất cả là bao nhiêu chân thật. Yên quân hòa hoàng thành trung văn võ bá quan cùng với bách tính ở đã trải qua trận này thình lình. Xảy ra thần kỳ biến cố sau, căn bản sinh bất khởi bất luận cái gì một tia lòng phản kháng. Một cái cơ hồ là sụi lơ trên mặt đất chờ đợi bị tần quốc binh sĩ an bài. Đó là một loại không có hy vọng tuyệt vọng, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết nhìn về phía cách đó không xa vết thương hoàng cung. Lại cũng không có tiền một khắc rộng lớn ý vị, đổ nát thê lương, cháy đen bừa bãi, mỗi một sử đồ ở thuyết minh Yên quốc như thế 100 năm đại vương triều. Đang lịch sử sông dài chung từng chút biến mất không thấy. Để lời nói với người xa lạ ngũ phương thế lực nhân lại muốn đến muốn chết lạp. Giống tương đương thượng cổ thiên tận do đào tính theo thời gian bắt đầu. Rất nhanh sao các A Quân và A Tuyết liền muốn đi giết biến thiên hạ điều. Ha ha tương đương,